Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 650, Thần Kỳ Hoa Màu. Diệp Phong một nhà, dựa vào việc che tràn đầy toàn bộ chân trời ma cưu quân đoàn cống hiến. Ở chu diệt hàng trăm triệu cấp 6 cấp 7 loài chim ma thú sau. Đem chính mình cả nhà tu vi. Trừ tâm cảnh quá kém không thể lại phùng hắc bạch song sát ngoài. Tất cả đều bành trướng đến 8 tầng cấp 2 trung kỳ. Vượt xa khỏi rồi luyện cấp cuồng ma vốn là đặt trước luyện cấp đánh quái mục tiêu. Khí cảnh 8 tầng đã là bát tinh cao cấp tiên sĩ. Ở ngoại môn, có thể hỗn thượng một người thượng nhân như vậy đệ tử tinh anh rồi. Quan trọng hơn là, khí cảnh đã đến cao cấp. Thuật cảnh liền đã ở ngắm, khí cảnh chẳng qua là tiên sĩ, vừa mới thoát khỏi bình dân, là tiên giới tầng dưới chót nhất quý tộc, mới tương đương với trong xã hội phong kiến tú tài, giống như luyện cấp cuồng ma loại này ra cảnh không tốt tú tài. Còn được quý tộc đại lão gia khi dễ, mà đến một cái thuật cảnh, liền có thể bị tôn xưng là tiên sư. Tiên sư đã thoát khỏi quý tộc tầng dưới chót nhất, giống như cổ Trung Hoa cử nhân đại lão gia như vậy. Được thế nhân tôn kính. Đương nhiên, loại này tôn kính chẳng qua là cấp bậc trong xã hội ước định thành tục địa vị thôi. Giống như đại Trung Hoa mọi người, những năm 80 tôn kính sinh viên, thập niên 90 tôn kính sinh viên chưa tốt nghiệp. Lẻ loi năm sau sinh viên đại học danh tiếng còn có thể khiến người ta khen một. Hai, đến bây giờ, mọi người tất cả đều chỉ hâm mộ những thứ kia người giàu có rồi. Trở lại Tiểu Thiên Trung nghỉ ngơi một đêm sau, Diệp Phong cả nhà lần nữa cưỡi gà mẹ, trở về ra trên đường bay nhanh. Hôm nay, đã là ngày 26 tháng 5. Ha ha ha ha, một trận phá lệ hào hùng tiếng cười lớn. Ở Tiên Kiếm Tông ngoại môn một cái tiểu viện trung vang lên. Chúc mừng Vũ Văn Sư Huynh thành tựu tứ tinh tiên sĩ. Lấy không tới ngàn năm, thành tựu trung cấp tiên sĩ tối cao vinh dự. Có thể nói ta Tiên Kiếm Tông trăm năm khó gặp tối cao thiên tài. Vũ Văn phục một vị người hầu, lập tức đưa tới một cái thiên đại nịnh bợ. Tứ tinh tu sĩ tính là gì? Vũ Văn Phục móc ra một viên trứng chim đại cực phẩm tiên đan. Suy nghĩ một chút sau, đưa nó dứt khoát nhét vào trong miệng mình. Mặt đầy ngưng trọng nói, tiểu tử kia quá quỷ dị, ta phải cướp ở quyết đấu trước. Tiêu hóa hết viên này tổ truyền cực phẩm tiên đan, giúp ta lại vào một đại cấp. Đến lúc đó ta có ngũ tinh tiên sĩ tu vi. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng tổ truyền bí pháp đem thực lực trong vòng thời gian ngắn. Tạm thời tăng lên tới tầng 6 hậu kỳ quá mức đến tầng 6 đỉnh phong. Đến lúc đó dù là Diệp Phong tiểu nhi có nghịch thiên gặp được. Làm thịt tiểu súc sinh này, cũng như làm thịt kê ngươi. Ngoặc kép, ba ba, ngươi mau nhìn phía dưới nha. Treo ở ba trên cổ sửu sửu, đột nhiên chỉ phía dưới nói. Nhà chúng ta Hoang Sơn, thật giống như bị người khác cho lục hóa rồi. Hoang Sơn bị lục hóa rồi hả? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung nhìn xuống dưới. Phía dưới chính là nhà mình đỉnh núi. Đỉnh núi từ thiên hạ đi xuống mặt mắt nhìn xuống. Quả nhiên là một mảnh xanh đậm. Diệp Phong vì vậy càng nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ta này Tiên Kiếm Tông còn có lục hóa Hoang Sơn bảo vệ môi trường ý thức. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chung. Chỉ huy gà mẹ hướng đỉnh núi hạ xuống lạc. Hàng hồi mặt đất sau. Cả nhà tất cả mọi người đều mặt đầy sùng bái nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn khắp Hoang Sơn. Cả người cũng mộng ép. Một mảnh dày đặc rừng trúc. Phá lệ thanh thúy. Nhìn kỹ một chút. Trời ạ. Này kia là cái gì rừng trúc, lại là từng bụi dáng dấp với nam trúc như vậy vai u thịt bắp ruộng lúa. Nhưng ruộng lúa bên dưới lại không có nước, chỉ có thể xưng là lúa nương rồi. Một bụi này bụi cây nam trúc như vậy vai u thịt bắp lúa nương. phía trên kết đầy từng chuỗi to bằng miệng chén hạt lúa hoa. Trời ạ, lớn như vậy đóa hạt lúa hoa, có thể hay không kết xuất từng cái so với đào còn lớn hơn hạt thóc tới à? Xuyên qua hạt lúa lâm sau, tiến vào một mảnh bụi mây khổng lồ thế giới. Những thứ này bụi mây khổng lồ phá lệ xanh đậm, cánh cửa đại diệp tử, to bằng bắp đùi cây mây và dây leo. Chẳng qua là này cây mây và dây leo với lá cây. Sao như vậy nhìn quen mắt? Luyện cấp cuồng ma nhìn kỹ một chút sau. Trời ạ, đây không phải là siêu cấp phóng đại bản khoai lang mật cây mây và dây leo sao? Xuyên qua bụi mây khổng lồ thế giới sau, trước mắt tựa hồ bình thường, lại là một rừng cây, nhưng này rừng cây lá cây cũng quá xanh nhạt rồi. Nhìn kỹ một chút, trời ạ, từng viên đại thụ như vậy thực vật, lại sẽ là sinh trưởng ở trên mặt đất khoai tây cành lá. Đại thụ như vậy vai u thịt bắp khoai tây cành lá. Sẽ mọc ra bao lớn khoai tây, ai yêu mẹ ta ư? Suy nghĩ một chút cũng dọa người. Sau đó lại kiến thức rồi giống như cổ thụ như vậy vai u thịt bắp dụ cái. Cây tùng như vậy cao lớn đậu cái. Mọi người đi đi, đậu đậu đột nhiên mặt đầy ly kỳ nói. Hì hì hì, Phong ca ca, mau nhìn, nhà chúng ta đậu phộng lại có hồ lô lớn lớn như vậy. Hơn nữa còn không phải là đâm vào trong đất, mà là trực tiếp treo lên trên cây sinh trưởng. Diệp Phong nhìn một chút sau, nhất thời trợn mắt nhìn những ngày qua một mực tránh ở trong đầu của chính mình ngủ con chuột. Tức giận phi thường nói, tiểu háo tử, người rốt cuộc cho ta chọn một khối cái gì nát đĩa. Tại sao hoa màu sẽ xuất hiện nghiêm trọng ô nhiễm hạt nhân dị biến dấu hiệu? Tiểu chủ tử, người ngốc a, ải này mảnh đất này chuyện gì a? Đây là mầm mống vấn đề. Tiểu háo tử vèo một tiếng, trực tiếp từ Diệp Phong trong đầu bật đi ra, nằm ở hắn trên lỗ mũi, nhìn hắn chằm chằm con mắt nói. Hoa màu mầm mống tất cả đều bị ngươi dùng thiên thủy phao quá. Đều đã trực tiếp tiến hóa thành thần chủng rồi. Nếu không phải nơi này tiên khí quá đáng thiếu thốn, nhà các ngươi hoa màu còn có thể cao to đến đâu đến gấp 10 gấp trăm lần. Có thể 10 triệu nếu coi trọng mảnh này đất hoa màu. Bọn họ thành thục sau, chất lượng sẽ trực tiếp đạt tới tiên giới có thể đạt tới. Cao nhất ngụy thần cấp, ăn bọn họ, với trực tiếp ăn cao cấp tiên đan không sai biệt lắm. Còn không có đan cáu bẩn nhuộm, nếu là dùng bọn họ tới luyện đan, có thể trực tiếp luyện thành ngụy thần đan, biết không? Bây giờ Diệp Phong có thí thiên kiếm loại này nghịch thiên phần mềm hách luyện cấp. Đối với cái gì ngụy thần đan căn bản là không có hứng thú. Vì vậy trợn mắt nhìn tiểu háo tử lại hỏi. Tiểu háo tử, người ngày đó kết quả tại sao phải ca? Bao cái này hoang sơn? Ta nào biết? Tiểu háo tử mặt đầy mơ hồ nói. Có thể là gặp quỷ. Ngày đó bản con chuột đi theo ngươi đến đi. Đột nhiên liền mơ hồ, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ, nhất định là bị quỷ cho mê đầu óc rồi. Tiểu chủ tử, dẹp xong này một mùa hoa màu sau, ngươi cuối cùng vẫn là đưa cái này hoang sơn bán liền như vậy. Bản con chuột nghiêm trọng hoài nghi cái này hoang sơn là một nấm mồ. Bên trong chôn một cái siêu cấp hung mãnh đại ác quỷ. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy kinh sợ. Bây giờ tiểu háo tử cấp bậc mặc dù không cao, nhưng bản chất lại là chân chính thần thú tới. Ngay cả thần thú nguyên thần cũng có thể bị mê muội. Nếu phía dưới quả thật chôn cái quỷ, quỷ này hung mãnh trình độ, có thể tưởng tượng được. Không được, được tìm cơ hội tốt, đem điều này cổ quái hoang sơn bán hơn cái giá tiền cao. Vốn là trực tiếp dự định ở trên núi xây. Nhà Diệp Phong bị tiểu háo tử hù dọa một cái như vậy hù dọa, nhất thời bỏ đi ở nhà mình trên lãnh địa an cư lạc nghiệp dự định. Nhưng như vậy đỉnh cấp hoa màu, sau này vào thành mua nhà ở biệt thự, coi như toàn bộ trông cậy vào nó. Không ở nơi này nhìn, khó tránh khỏi sẽ có một khác to gan lớn mật đệ tử tạp dịch đi vào trộm nhà bọn họ lương thực. Này có thể ai làm? Diệp Phong, lão phu thương lượng với ngươi một chuyện. Diệp Phong đang ở là nhà mình hoa màu phòng trộm vấn đề. Dầu rủi lúc, một vị mặt mũi hồng hào, nhìn phá lệ hiền hòa lão giả, vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn nói. Nhà các ngươi trên ngọn núi này này một mùa sản xuất lương thực, không ăn hết dư lương, có thể hay không bỏ túi bán hết cho lão phu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.